Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1951, dựa vào cái gì? Một canh, Thái Linh Hậu Cung, Đế Vương Điện, lúc đầu sắc mặt đã đỏ lên, nhìn lên tới, huyết khí cùng sinh cơ tựa hồ cũng trở về rồi một chút. Thái Linh chân lễ, thoáng cái nín thở. Một đôi lõm trong con ngươi, kích động đến rồi cực hạn, ánh mắt, nhanh chóng biến thành hoảng sợ. Không thể tin được, không cam tâm, thiếu chủ, Từ Vũ Quân xưng hô bất thình lình người vì thiếu chủ. Cao gia thương hội ít, thiếu chủ tới, một cái châu cấp thế lực thiếu chủ, đến khủng bố đến mức nào a? Đến mạnh mẽ đến đâu a? Liền xem như không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến. Huống chi giờ phút này vị thiếu chủ kia khí tức cũng rõ ràng bao phủ tại toàn bộ Thái Linh Hoàng cung bên trong a, mạnh không cách nào hình dung, để cho người cả người máu tươi đều tại sôi trào cảm giác, để cho người cả người huyền khí đều bị đông kết cảm giác. Vừa mới bước vào thiên đường liền muốn một nháy mắt đi vào địa ngục sao? Thái Linh chân lễ không cam lòng cắn hàm răng của mình, âm thanh hơi hơi run rẩy, nhìn về hướng trước người hai cái cung phụng. Tô Trần có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Hắn ý tứ là, nếu như Tô Trần đối đầu vị này đột nhiên xuất hiện cao gia thương hội thiếu chủ, có hay không một tia thắng khả năng? Cái này, kia cao gầy, làn da hơi đen cung phụng do dự một chút, nhắm mắt nói, không, không khả năng, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Mặc dù, phía trước, Tô Trần dây bại cao phác, sáng tạo ra làm cho người ánh mắt đều muốn bắn nổ kỳ tích. Có thể cao phác cuối cùng cũng chính là quy chân cảnh hai tầng mà thôi. Cao phác so với Trịnh Tốc, đoán chừng đều muốn kém hơn gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần thực lực. Chớ đừng nói chi là cùng bất thình lình cao gia thương hội thiếu chủ so sánh với. Căn bản không khả năng có thể so tính. Lý trí tới nói, Tô Trần thực lực đỉnh chết cũng liền cùng quy chân cảnh 3 tầng không sai biệt lắm. Thậm chí còn không bằng. Đến có bao nhiêu não tàn mới có thể huyễn tưởng Tô Trần có thể ngăn cản vị này cao gia thương hội thiếu chủ a. Trên thực tế, hai vị cung phụng nghĩ như vậy cũng không tính là sai lầm. Dù sao, hai người cũng không tính hiểu rõ Tô Trần. Bọn hắn đối với Tô Trần thực lực đánh giá chỉ có thể từ phía trước Tô Trần cùng với cao phác đối chiến thời điểm bày ra thực lực phán đoán. Mà phía trước Tô Trần cùng với cao phác đối chiến thời điểm sẽ dùng Thiên Vu Sơn, Thiên Vu Tịch Diệt mà thôi. Cái này hai chiêu uy lực cũng xác thực ngay tại quy chân cảnh 3 tầng tả hữu. Chỉ là hai vị này cung phụng không có nghĩ tới là Tô Trần cùng với cao phác đối chiến thời điểm căn bản là vô dụng toàn lực, chỉ có một chút xíu thực lực mà thôi. Chẳng lẽ thật là trời muốn diệt ta Thái Linh Hoàng Triều, trời muốn diệt Nghê Thường sao? Thái Linh chân lễ thoáng cái tựa như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, thất hồn lạc phách, sắc mặt lần nữa trở nên tím đen đứng lên, trên mặt tất cả đều là loại kia khổ sở cười khổ. Nếu như ngay từ đầu liền không có một tia hy vọng, còn tốt, có thể rõ ràng bởi vì Tô Trần tồn tại, có một tia hy vọng. Hiện tại lại đột nhiên bóp tắt này tia hy vọng, thật sự là quá tàn nhẫn đến Thái Linh chân lễ căn bản không nguyện ý tiếp nhận. Không tiếp thụ được, hai vị cung phụng cung kính đứng ở một bên, không dám trả lời. Cùng lúc đó, tê, một trận nhẹ nhẹ tiếng xé gió vang lên, cao di một đoàn người xuất hiện, hết thảy 5 người. Ngoại trừ cao di là quy chân cảnh 5 tầng đỉnh phong bên ngoài, còn dư lại 4 cái cao gia thương hội thiên tài đều là quy chân cảnh 3 tầng, 4 tầng. Theo cao di một đoàn người xuất hiện, Thái Linh hậu cung đế vương điện bên trong Thái Linh chân lễ lần nữa bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn vẫn là đánh giá thấp. Hắn cho rằng, liền Cao gia thương hội thiếu chủ một người tới rồi. Không nghĩ tới, ngoại trừ vị thiếu chủ này, còn có bốn vị cực mạnh yêu nghiệt a. Bốn vị quy chân cảnh ba, bốn tầng thiên tài, cũng đi theo mà tới. Thái Linh chân lễ lắc đầu, tại sao có thể như vậy? Bên giường, hai vị cung phụng cũng là sắc mặt trắng bệch, một cái quy chân cảnh, trong mắt bọn hắn đều là vô địch rồi, cũng là có thể tiện tay liền diệt đi Thái Linh hoàng triều được rồi. Huống chi nhiều như vậy quy chân cảnh, một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng dập dờn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Thái Linh trước cung, Thái Linh chân dịch đám người quỳ trên mặt đất, giờ phút này cũng là bị chấn động tâm thần cũng phải nát rách ra. Hoảng sợ, kính sợ tới cực điểm hướng phía Cao Di chờ 5 người nhìn lén đi. Lại tới 5 cái quy chân cảnh a. Cái nào đều mạnh hơn Cao Phác rất nhiều, nhất là chỉ có vị kia Cao gia thương hội thiếu chủ. Cho người cảm giác đó là có thể đủ một đầu ngón tay đâm chết Cao Phác loại kia. Cực mạnh, lạnh lòng người lạnh ngắt mạnh. Cao gia thương hội thật sự là Cao gia thương hội, đáng sợ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thiếu chủ, theo Cao Di chờ 5 người xuất hiện, Từ Vũ Quân nụ cười trên mặt càng ngày càng kích động. Nàng không có chút nào che lấp chính mình kính sợ, sùng bái, hàm tình mạch mạch ánh mắt, nhìn chằm chằm Cao Di. Thiếu chủ ca ca, ta nhớ ngươi lắm. Cao Di chỉ là quét Từ Vũ Quân liếc mắt, cũng không có nói cái gì. Hắn tâm tư vẫn luôn tại tu võ phía trên. Hắn cũng trướng mắt Từ Vũ Quân. Hắn Cao Di muốn tìm nữ nhân, cũng phải tìm không sai biệt lắm. Từ Vũ Quân ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, tu võ một đạo thượng sai quá xa. Thiếu chủ ca ca, ngài muốn cho chúng ta làm chủ a? Chính là tiểu tử này, đả thương Cao Phác, còn cực kỳ không coi ai ra gì, cực kỳ phách lối, biết rất rõ ràng chúng ta là Nguyên Châu châu đô Cao gia người, vẫn như cũ dám động thủ. Từ Vũ Quân tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo một chút nũng nịu hương vị, đáy lòng hoàn toàn có lực lượng rồi, cũng không sợ hãi Tô Trần rồi, tiện tay liền hướng phía Tô Trần chỉ đi, hoàn toàn không thèm để ý như vậy có thể hay không chọc giận Tô Trần vân vân. Bất kỳ thiên tài tại trước mặt thiếu chủ đều chỉ có thể biến thành phế vật. Thiếu chủ ca ca có bao nhiêu biến thái, nhiều người tự ti, nhiều yêu nghiệt, nàng rất rõ. Đừng nhìn Tô Trần đánh bại Cao Phác, có thể Từ Vũ Quân cũng xác định, nếu như thiếu chủ ca ca nguyện ý, nhiều nhất một chiêu liền có thể phế đi Tô Trần. Chỉ thế thôi, Tô Trần tại thiếu chủ ca ca trước mặt, ngay cả cẩu thí cũng sẽ không tính một cái. Nàng đối với Tô Trần phải không thoải mái, ghen tị, bất mãn, hận ý, không vì cái khác, chỉ vì một cái đến từ thành cấp thế lực nhỏ 500 tuổi cũng chưa tới chỉ có đại đạo cảnh sâu kiến. Vậy mà so Cao Phác còn mạnh hơn, càng là so với nàng muốn cường hoành không biết bao nhiêu lần. Làm cho nàng làm sao cam tâm, dựa vào cái gì, nàng đến từ châu cấp thế lực, bị cùng cấp bậc thế lực những thiên tài kia vượt qua. Nàng cũng nên nhận, bị một cái lúc đầu ở trong mắt nàng là sâu kiến tiểu tử vượt xa. Nàng nhịn không được, tuyệt đối nhịn không được. Thiếu chủ, ngài muốn vì ta báo thù à? Nơi xa, còn tê liệt trên mặt đất Cao Phác cũng là dùng hết tất cả khí lực, kêu khóc, dù cho miệng đầy máu tươi chặn lấy thanh âm của hắn nghẹt ngào. Mà Thái Linh chân dịch đám người thì là phủ phục càng thêm tới gần mặt đất, hận không thể cả người đều đi vào dưới mặt đất, sợ hãi đến toàn thân đều giống như bị đâm xương băng mang xuyên thấu. Chủ nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thái Linh Nghê thường thật chặt gần sát Tô Trần, tuyệt mỹ trên khuôn mặt là kinh hoàng tái nhợt chi sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.